Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1935, che giấu tai mắt người. Đối với Sở Hành Vân cùng Phỉ Liêm Đế Tôn tới nói, mặc dù tu luyện nữa một năm, cũng bất quá là đi nhanh lên một chút, bước chân chẳng phải run run rẩy rẩy mà thôi. Tổng thể tới nói vẫn là rất suy yếu, mà Viên Hồng cùng Ngưu Kháng đã hoàn toàn thích ứng thế giới này trọng lực, lại muốn tăng lên, chính là này nước chảy đá mòn ma công, tốc độ trì hoãn không chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa, lần này rời đi, cũng không phải muốn cùng ai đi chiến đấu. Sở Hành Vân chỉ là muốn hỏi thăm một chút, ngôi sao chi biển lối vào đến cùng ở nơi nào mà thôi. Bởi vậy, Sở Hành Vân ra lệnh một tiếng, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng chặt cây cối, buộc chặt thành bè gỗ, sau đó mang theo một nhóm 4 người, hướng về Lôi Thần Đại Lục nhẹ nhàng quá khứ. Nguyên bản, Sở Hành Vân kỳ thực có thể cho gọi ra Thái Hư Phệ Linh Mãng, xé ra không gian hàng rào, triển khai không gian trồng chất, trực tiếp chạy tới Lôi Thần Đại Lục. Nhưng là một khi hắn thật làm như vậy rồi, vừa đến là khó có thể che giấu phía thế giới này thiên đạo. Mặt khác, e sợ cũng khó có thể che giấu Lôi Thần trên đại lục các đường cao thủ. Quan trọng nhất chính là, một khi đã kinh động phía thế giới này chúa tể, vậy làm phiền nhưng lớn rồi. Tuy rằng Sở Hành Vân cũng là thượng đế, hơn nữa nắm giữ hai cái thế giới sức mạnh, nhưng là thế giới khác nhau, có thế giới chi lực, cũng là không giống nhau. Lấy càn khôn thế giới cùng hiện tại này Lôi Thần thế giới làm thí dụ, có người sẽ cảm thấy, này hai phe thế giới, có sức mạnh, là hoàn toàn tương tự, ở vào đồng nhất cái lượng cấp sao. Rất hiển nhiên, một cái Lôi Thần thế giới có thế giới chi lực, tuyệt đối ngàn vạn lần cùng càn khôn thế giới có thế giới chi lực. Mặc dù lẫn nhau đều là thượng đế, nhưng Sở Hành Vân tuyệt không cho là mình có cùng đối phương chống lại thực lực. Thượng đế kỳ thực chính là đế tôn. Thượng đế cùng đế tôn trong lúc đó duy nhất khác biệt chính là thượng đế nắm giữ thế giới chi lực, mà thượng đế trong lúc đó so sánh thì lại không giống. Thượng đế trong lúc đó so với không chỉ là nắm giữ thế giới chi lực số lượng, còn muốn so với thế giới chi lực chất lượng, đồng dạng làm một giới lực lượng. Thế nhưng càn khôn thế giới cùng chân linh thế giới hai giới lực lượng gộp lại, cũng không sánh được Lôi Thần thế giới một phần ngàn vạn. Bởi vậy, Sở Hành Vân chỉ có thể đàng hoàng đốn củi, chế tác bè gỗ, lấy hoành độ biển rộng, đi tới Lôi Thần thế giới, đi thám thính ngôi sao chi biển tin tức. Đại dương mênh mông bên trên, liên tiếp trôi nổi hơn nửa tháng, rốt cục ở bè gỗ sắp trước khi giải thể, một nhóm 4 người rốt cục lại gần bờ. Tuy rằng, Sở Hành Vân nguyên vốn có thể đem những cái khác 3 cái gia hỏa thu vào không gian thứ nguyên, như vậy bọn họ sẽ ăn ít rất nhiều khổ. Nhưng là người tu hành đều hiểu, chịu khổ cũng là tu hành, hơn nữa là tốt nhất tu hành. Nếu như trốn ở trong không gian thứ nguyên, tuy rằng 3 tên kia đều không sẽ gặp tội, nhưng là dọc theo con đường này tăng lên, cũng sẽ không có lớn như vậy. Thu hoạch cũng sẽ không giống hiện ở đây sao nhiều. Hơn nửa tháng ăn gió nằm xương, Sở Hành Vân cũng có một cái kỳ lạ phát hiện. Mặc dù không cách nào tiếp xúc thiên địa pháp tắc, cũng không cách nào rút lấy năng lượng đất trời, thế nhưng những kia tự do ở trong không khí ánh chớp hồ quang, nhưng sẽ chậm rãi hòa vào Sở Hành Vân da thịt bên trong, không ngừng tẩm bổ cùng cường hóa thân thể hắn. Thủy Lam tinh trên, 8/10 diện tích là hải dương, bởi vậy tinh cầu bên trên, không khí độ ẩm là phi thường lớn, mà Sở Hành Vân hư không pháp thân, chính là rỗng ruột cây dương liễu hạch luyện chế mà thành. Bởi vậy, rút lấy trong không khí hơi nước, Sở Hành Vân hư không pháp thân tăng lên tốc độ tuy rằng rất chậm, nhưng cũng rất ổn định. Nếu như nói, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng là dựa vào huyết thống cùng thể chất tính bùng nổ trưởng thành, như vậy Sở Hành Vân trưởng thành đối lập tương đối chậm, cái gọi là theo gió lẻn vào đêm, nhuận vật nhỏ không hề có một tiếng động, chính là cái cảm giác này. Bất quá, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng trưởng thành. Tuy rằng tính bùng nổ rất mạnh, thời gian một tháng bên trong, liền hoàn toàn thích ứng lôi thần thế giới trọng lực. Thế nhưng một khi thích ứng sau khi, quen thuộc to lớn áp lực sau khi, lại muốn tăng lên, liền khó càng thêm khó. Mà Sở Hành Vân không giống, mặc kệ áp lực có vẫn không có, cũng mặc kệ áp lực là cực kỳ tiểu, hắn tăng lên tốc độ là cố định. Chỉ cần đang ở này lôi thần bên trong thế giới, rút lấy trong không khí hơi nước, cùng với tự do ánh chớp hồ quang, hắn thể chất thì sẽ lấy một cái cố định tốc độ, chậm chậm nhưng cũng ổn định tăng lên. Trải qua nửa tháng phiêu đại dương quá biển, Sở Hành Vân chính là lên bờ thời điểm, đã không còn là ba bước một thở, năm bộ một nghỉ ngơi, bệnh đến giai đoạn cuối dáng vẻ. Tuy rằng cất bước lên vẫn như cũ phi thường chậm chậm, nhưng cuối cùng xem ra, bất quá là một cái thể nhược nhiều bệnh, nuông chiều từ bé công tử ca mà thôi, không lại lộ đến như vậy hư nhược rồi. Nguyên bản, Sở Hành Vân không dự định thả ra Viên Hồng cùng Ngưu Kháng. Dù sao, hai người này, hình thái quá mức đặc thù, cũng không biết này lôi thần bên trong thế giới, có hay không loại này tồn tại. Không lỗi thời đến hiện tại, Sở Hành Vân cũng không cố này hứa hơn nhiều. Như không có Viên Hồng cùng Ngưu Kháng bên người bảo vệ, hắn ở này lôi thần bên trong thế giới an toàn, là ở là không có bảo đảm. Tuy rằng về mặt cảnh giới, Sở Hành Vân cách xa ở Viên Hồng cùng Ngưu Kháng bên trên, nhưng là ở này lôi thần bên trong thế giới, Sở Hành Vân không cách nào câu thông pháp tắc, không cách nào rút lấy thiên địa chi lực. Chỉ bằng vào sức mạnh, Sở Hành Vân vẫn đúng là liền không phải hai người này hàm hàng đối thủ. Giờ cho tới bây giờ, Sở Hành Vân liền bước đi đều miễn cưỡng, mà này hai cái hàm hàng, nhưng một nhảy nửa ngày cao, có thể nói là đi tới như gió, cùng ở càn khôn thế giới giờ, cơ bản không có gì sai biệt. Bất quá cũng may, Sở Hành Vân vẫn có một cái tốt bạn nhi, vậy thì là Phỉ Liêm Đế Tôn. Giờ cho tới bây giờ, Sở Hành Vân cùng Phỉ Liêm Đế Tôn, một già một trẻ, xem ra thể nhược nhiều bệnh, yếu đuối mong manh, ngược lại cũng không đến nỗi quá mức tự ti, vì che giấu tai mắt người, ở Sở Hành Vân mệnh lệnh ra, vẫn không có hóa hình Phỉ Liêm Đế Tôn, cũng chỉ có thể dựa theo Sở Hành Vân yêu cầu, hóa thành một cái râu tóc bạc trắng, vóc người lọm khọm ông lão, từ xa nhìn lại. Phỉ Liêm Đế Tôn vóc người gầy gò, thân thể lọm khọm, người mặc một cái đủ mọi màu sắc sắc hoa áo choàng, trắng như tuyết lông mày, tượng một đôi xúc tu giống như vậy, cao cao thẳng đứng lên đỉnh đầu, hướng hai bên uốn lượn ra. Thật xa vừa nhìn, Phỉ Liêm Đế Tôn liền như là một con đứng thẳng lên con rán giống như vậy. Bất quá để sát vào vừa nhìn liền sẽ phát hiện. Đây là một cái râu tóc bạc trắng lọm khọm ông lão. Ít đi hai cái chân để chống đỡ sau, Phỉ Liêm Đế Tôn có chút không chịu nổi lôi thần thế giới khủng bố trọng lực. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là bẻ đi một cái chạc, sửa chữa thành một cái gậy, trụ ở trong tay, nhìn Phỉ Liêm Đế Tôn run run rẩy rẩy lọm khọm thân thể, chống gậy, dập khuôn từng bước theo sau lưng dáng vẻ. Sở Hành Vân không khỏi ha ha bắt đầu cười lớn. Bất quá mới vừa nở nụ cười không vài tiếng, liền một cái không khống chế xong, kịch liệt sặc khạc lên. Lôi thần thế giới trọng lực, đúng là quá mạnh mẽ. Đã như thế, một nhánh quái dị đội ngũ liền xuất hiện, một người thân nghiêu đầu, quanh thân lông đen, đỉnh đầu một đôi uốn lượn sừng trâu, cầm trong tay một cái màu đen thiết côn gia hỏa. Khí thế bức người ở mặt trước mở đường. Mặt sau, một cái một thân bạch mao, tay sách sáng như tuyết thiết côn bạch viên, đông nhảy nhảy, tây nhảy nhảy, ở đội ngũ chu vi tuần tra. Một viên một châu hộ vệ dưới, một cái sắc mặt trắng nõn, hành động vô lực công tử ca. Phía sau theo một cái lọm khọm thân thể, chống gậy lão giả râu bạc trắng. Như vậy tổ hợp, vừa mới tiến vào lôi thần đại lục, liền gây nên chú ý của mọi người. Hết chương.